Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052, chương 1053, Hoàng Kim La Bàn Tổ Đại Cự Long. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại quét dọn xong chiến trường về sau. Sáu đầu yêu vương cấp cự long kéo túm lấy cung điện đi tới cách liệt địch trước mặt. Cách liệt địch cúi đầu, coi như bị xương đánh cả tím một dạng. Một bộ run run rẩy rẩy dáng vẻ. Trên thực tế nội tâm của hắn rất là bàng hoàng. Bởi vì hắn biết mình tánh mạng bị người khác cầm ở trong tay. Đã không về hắn nắm giữ. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng. Một bộ đại lão điệu bộ. Bắt chước ngạo mạn giọng điệu hỏi. Tên. Tại thế giới xa lạ. Nhất là tại hỗn loạn u ám địa vực. Khiêm tốn tính cách ở chỗ này ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cách liệt địch thi ngõa cách đức. Ngài có thể gọi ta cách liệt địch. Cách liệt địch căn bản không dám ngẩng đầu. Lại không dám có bất kỳ dị động. Dù sao Lý Trường Sinh một kiếm thiếu chút nữa muốn tính mạng của hắn. Nhất là đối phương sủng vật một cái long tức liền muốn đồng bạn hắn mệnh. Dù là đối mặt Nhã Tư Thành bang chấp chính giả. Hắn cũng chưa bao giờ có áp lực lớn như vậy. Điều này cũng làm cho cách liệt địch tâm lý minh bạch. Nhã Tư Thành bang đắc tội vị cường giả này. Sợ là muốn xong. Hiện cư chức gì? Lý Trường Sinh cũng đã biết cách liệt địch cơ sở tin tức. Tự nhiên muốn hỏi kỹ càng một số. Nhã Tư Thành bang quân đoàn trưởng. Cùng An Thái Thành thành chủ. An Thái Thành ở vào Nhã Tư Thành bang quan trọng khu vực. Có chút màu mỡ. Nắm giữ không ít tư nguyên điểm. Là gần với đô thành thành thị một trong. Hiện tại bổn tọa cho ngươi một lựa chọn. Thần phục còn là tử vong. Bỉ nhân cách liệt địch nguyện ý thần phục. Theo đầu hàng bắt đầu, cách liệt địch thì đã làm tốt lựa chọn. Dù sao hắn là một tên Trắc Nhĩ tinh linh. Tuy nhiên Trắc Nhĩ tinh linh cùng tinh linh có huyết mạch phía trên liên hệ. Nhưng ở trong tính cách tồn tại khác nhau rất lớn. Thay đổi trận doanh loại chuyện này làm vô cùng là rất quen. Đương nhiên, đồng dạng không thể quá mức tin mặc các nàng. Rất tốt, cách liệt địch, đi trước ước thúc tốt quân đội của ngươi. Lần này Nhã Tư Thành bang xuất động quân đội nhìn như không có tác dụng gì. Nhưng chính vào lúc dùng người. Đợi đến chiếm cứ Nhã Tư Thành bang. Trung quy là muốn người trấn áp cùng chữa trị. Cũng không thể sự tình gì đều muốn chính mình hoặc là Ninh Bích Chân đến giải quyết đi. Vậy còn không đến mệt chết. Thời gian tu luyện cũng sẽ tùy theo rút lại. Bởi vậy, Lý Trường Sinh quyết định tại chiếm lĩnh Nhã Tư Thành bang về sau. Thì đem quyền trong tay thả ra. Chấp hành quang cầm tư nguyên không trợ lý nguyên tắc. Đây là nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng thế giới đặc sắc. Chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối. Dù là đem sở hữu quyền lợi trao quyền cho cấp dưới đều không có việc gì. Cũng không sợ thủ hạ tạo phản. Đúng, quân thượng. Cách liệt địch cũng không biết cái kia xưng hô như thế nào Lý Trường Sinh. Cuối cùng lựa chọn đối quân vương xưng hô. Tại cách liệt địch sau khi rời đi, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Sabonis dù nói thế nào cũng là một tên truyền kỳ. Cất giữ chung quy muốn so Hách Nhĩ Lan thành chủ mạnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ các loại phức tạp đồ vật bên ngoài. Đạt tới thiên địa kỳ chân cấp bảo vật cùng sở hữu hai kiện. Cái này cũng chưa tính tổn hại nghiêm trọng giáp bọc toàn thân. Để Lý Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là. Hai món bảo vật này bên trong, một món trong đó lại là một khối trung linh thạch, chỉ bất quá khối này thể tích lớn hơn một chút. Nhã Tư Thành bang chẳng lẽ nắm giữ lấy một đầu trung linh thạch khoáng mạch? Liên tiếp đạt được trung linh thạch, để Lý Trường Sinh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng trung linh thạch trung quy là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, mà thiên địa kỳ chân cấp tư nguyên điểm cực kỳ thưa thớt. Lý Trường Sinh cảm thấy đại khái dẫn là trùng hợp. Lý Trường Sinh quyết định vẫn là hỏi một chút cách liệt địch. Nói không chừng Nhã Tư Thành bang thật sự có một đầu trung linh thạch khoáng mạch đâu. Cái kia đã có thể phát tài rồi. Phải biết vô luận là lang gia quốc cùng đại quốc. Có thể đều không có thiên địa kỳ chân cấp tư nguyên điểm. Ngược lại là Tịch Tĩnh Xâm Lâm có một cái. Lúc này mới tuần tự bị đậu thương khung cùng Lý Trường Sinh nhớ thương. Một cái thiên địa kỳ chân cấp tư nguyên điểm. Đại biểu cho ích lợi thật lớn. Không chỉ có thể dùng riêng hoặc là ban thưởng thủ hạ. cũng có thể đem ra giao dịch chính mình cần bảo vật. Đến vương giả cấp độ này, tầm thường buổi đấu giá cơ bản sẽ không xuất hiện đối bọn hắn vật phẩm hữu dụng. Muốn thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, thường thường cần cùng còn lại vương giả lấy vật đổi vật tiến hành giao dịch. Trung linh thạch tính dẻo dai thật tốt, cho dù là du lịch chư thiên bách thắng vương, cũng chưa từng gặp qua mấy thứ tại tính dẻo dai phía trên có thể so sánh với trung linh thạch. Khoáng thạch, tồn tại không nhỏ giao dịch giá trị. Kiện thứ hai bảo vật là một kiện tinh xảo ám kim la bàn. Đây là một kiện truyền kỳ trang bị. Lý Trường Sinh vuốt vuốt một hồi, phát hiện la bàn chủ yếu công năng là khóa chặt địch nhân phương hướng. Phương diện này ngược lại là cùng truy hồn tiểu nhân cùng loại. Chỉ bất quá la bàn tồn tại nhất định sai lầm. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, liền đem la bàn đưa cho Ninh Bích Chân. Hắn đã có truy hồn tiểu nhân, lại có bá hạ vỏ rùa cùng thiên cơ thạch. Cái này la bàn đối với hắn không chỗ dùng chút nào. Không bao lâu, cách liệt địch bay trở về. Hắn kính úy nhìn thoáng qua 6 đầu yêu vương cấp cự long, bắt đầu hướng Lý Trường Sinh bẩm báo quân đội sự tình. Vẻn vẹn chỉ là bị 6 đầu cự long long uy đe dọa, nguyên bản hơn vạn quân đội chỉ còn lại có không đến 5.000. Trong đó bị hù chết hoảng sợ điên hoảng sợ kẻ ngu đếm thì vượt qua 3.000. Tức thì bị hù chạy mấy ngàn. Lưu lại chủ nếu là bởi vì run chân, hoặc là chính là không có trốn bao xa liền bị cách liệt địch truy hồi. Cái này khiến cách liệt địch cảm thấy càng phát kính sợ. Đi qua lần chiến đấu này, hắn biết liền xem như lại đại quy mô quân đội, cũng vô pháp đối Lý Trường Sinh tạo thành uy hiếp. Làm thực lực đạt tới mức nhất định thời điểm, bên trong cấp thấp chức nghiệp giả dù là số lượng lại nhiều cũng là một đám ô hợp. Thì giống bây giờ Lý Trường Sinh, vẻn vẹn chỉ là yêu sủng nhóm khí thế, liền có thể để bọn hắn không chiến mà bại. Bất quá, những người này còn hữu dụng. Lý Trường Sinh muốn chiếm cứ Nhã Tư Thành bang, nhất định phải có người chữa trị mới được. Nếu không chỉ là một quốc gia chính vụ, cũng đủ để cho Lý Trường Sinh hao phí đại lượng tinh lực. Lẫn lộn đầu đuôi, Lý Trường Sinh chọn ủy quyền, đem sở hữu quyền lợi trao quyền cho cấp dưới. Người tận kỳ dụng là được. Đến mức những người này nắm giữ quyền lợi sẽ hay không sinh ra không tốt ý nghĩ, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có cân nhắc. Đây là nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng thế giới, quy tắc tự nhiên khác biệt. Chỉ cần Lý Trường Sinh một mực duy trì lấy chiến lực uy hiếp, cũng đủ để duy trì thủ hạ trung thành. Cách liệt địch, Nhã Tư Thành bang phải chăng nắm giữ một đầu trung linh thạch khoáng mạch? Quân thượng, thuộc hạ cũng không biết rõ tình hình. Bất quá thuộc hạ trong tay cũng có một khối trung linh thạch. Lúc ấy Nhã Tư Thành bang chấp chính giả phân biệt ban cho mấy tên thân tín thành chủ một khối trung linh thạch, bao quát thuộc hạ cùng Tát Bác Ni Tư. Cách liệt địch không có che giấu, đem tự mình biết nói ra. Đồng thời hào phóng móc ra bản thân trung linh thạch, muốn hiến cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, cũng không có tiếp nhận. Theo cách liệt địch tin tức đến xem, hắn có thể kết luận Nhã Tư Thành bang chấp chính giả còn cầm giữ có không ít trung linh thạch. Nắm giữ trung linh thạch khoáng mạch khả năng không thấp. Cách liệt địch, đem người biết liên quan tới Nhã Tư Thành bang chấp chính giả tư liệu toàn bộ nói ra. Đã muốn chiếm lĩnh Nhã Tư Thành bang, vậy dĩ nhiên muốn làm đến biết người biết ta mới được. Làm truyền kỳ cường giả, cách liệt địch biết đến khẳng định phải so Hách Nhĩ Lan thành chủ càng nhiều. Quân thượng, thần hoài nghi Nhã Tư Thành bang chấp chính giả cùng một đầu tổ đại cự long có không thể cho ai biết quan hệ. Cách liệt địch câu nói đầu tiên liền để Lý Trường Sinh lấy làm kinh hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.